Sở Hán tranh bá, tác giả, Tịch Mịch kiếm khách, người làm, Vô Hối hối hối hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com/canh, chương 261. Khóa học sĩ nông công thương tháng 10 năm 200 trước công nguyên. Đại thần nước Sở Bách Lý Hiền đề xuất cải cách chính trị khóa học sĩ nông công thương. Pháp luật mới quy định rõ, chỉ cần là người nước Sở có học thức, bất luận là con cháu hoàng thân quốc thích, quan lại, sĩ tộc, hay là con cháu hàn môn, người làm thuê, thương nhân, tất cả đều có thể tham gia kỳ thi quốc gia. Những người đủ tư cách có thành tích trong kỳ thi này đều được trao học vị công sĩ. Cái gọi là kỳ thi quốc gia gồm có pháp gia, binh gia, nông gia, nho gia, mặt gia, âm dương gia, tung hoành gia, kiếm thuật quyền thuật bát khoa. Chỉ có thành tích qua đủ bát khoa mới hoàn toàn có đủ tư cách được trao tặng tước vị. Đây đương nhiên là chủ kiến của Hạng Trang. Hắn biết rõ sự lợi hại của khoa cử. Hắn không hy vọng kỳ thi quốc gia của nước Sở trở thành kỳ thi dập khuôn cứng nhắc quái gì. Vì vậy làm sĩ tử cả nước bạc đầu cùng tận, cả đời chỉ đọc kinh, sử, tử, tập, không quan tâm đến những học thuyết khác. Đây là sự hủy hoại lớn đến sự phát triển của các khoa mục. Tân pháp mới vừa được đưa ra, lập tức liền dẫn tới sóng to gió lớn. Các đại thế gia thì không vấn đề gì, con cháu họ có thể nhận lập tự từ các tiền bối. Điểm xuất phát khác rất xa so với con cháu của các sĩ tộc, thứ tộc. Song phương cạnh tranh căn bản không đứng trên cùng một trục hoành. Do đó họ cũng không có cảm giác quá mức cấp bách. Thế nhưng các sĩ tộc Giang Đông lại cảm thấy được sự uy hiếp lớn, cho nên phản ứng cũng cực kỳ mãnh liệt. Sĩ tộc của chín quận Cố Sở, sau khi Hạng Võ bại vong, cơ bản vì lo lắng cho tiền đồ mà chạy tới Giang Đông. Bọn họ không thể tranh đoạt chức tước với con cháu các vương tôn quý tộc, chỉ có thể làm những tiểu lại. Người có năng lực nhất cũng chỉ có thể làm huyện lệnh trưởng. Với lại chức quan của 4 quận 56 huyện Giang Đông cũng không nhiều. Sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Hiện tại, khóa học sĩ nông công thương được thi hành càng làm sự tranh đua này mãnh liệt hơn. Bởi vì con cháu nhóm nông dân, người làm thuê, thương nhân cũng có cơ hội đạt được tước vị thông qua các kỳ thi quốc gia. Có tước vị cũng liền có nghĩa họ cũng có thể làm quan. Việc này đe dọa rất lớn đến không gian sinh tồn của con cháu các sĩ tộc. Bởi vì tỷ lệ con cháu nhóm nông dân, người làm thuê, thương nhân đọc sách tuy là rất thấp, nhưng chắc chắn số lượng cũng không ít. Bốn quận Giang Đông có gần ngàn sĩ tộc lớn nhỏ, con cháu họ cũng chừng hơn 2.000 người, tương đương với số chức vị có thể có ở nước Sở. Đây là con số khổng lồ. Nếu tăng thêm số lượng con cháu hàn môn, sự cạnh tranh sẽ không chỉ mãnh liệt thảm thiết như bình thường. Có điều, tuy là số lượng sĩ tộc không nhỏ, nhưng lại thiếu một đại sĩ tộc đủ khả năng lãnh đạo tất cả mọi người. Cái gọi là xà không đầu không được việc, không có một người lãnh đạo dẫn đầu, nếu muốn chống lại vương quyền là điều không thể. Uy tín của các đại thế gia thật ra cũng đã đủ. Thế nhưng căn bản bọn họ không muốn đứng đầu nối kết quảng đại sĩ tộc chống lại vương quyền. Cuối cùng sự phản đối của sĩ tộc không thể tạo ra tiếng nói, hiển nhiên cũng không đủ mạnh để ngăn cản việc thi hành tân pháp. Trong tiếng tranh luận dậy sóng, kỳ thi quốc gia đầu tiên của nước Sở được thực hiện. Đối với kỳ thi quốc gia, con cháu các vương tôn quý tộc căn bản hoàn toàn không cần tham dự. Tuy không tình nguyện nhưng họ vẫn báo danh. Mà quảng đại con cháu hàn môn cũng đua nhau đăng ký tham gia. Sau khi có văn đồng yết bảng từ các quận huyện xã đình, có rất nhiều đệ tử hàn môn đến Ngô Trung tham dự kỳ thi quốc gia đầu tiên của đại Sở. Cùng lúc đó, lệnh doãn Hạng Sở Quốc phát công cáo, triệu tập khoảng 10 vạn các tráng đinh dòng họ ở các huyện do dịch hội gây trị hạ đi tới ven bờ khu trạch, khai khẩn đất hoang hai bờ sông Ô Giang. Nhưng mà lúc này cả nước đang bận lo khoa cử, đều đắm chìm trong những thảo nghị kịch liệt về kỳ thi quốc gia. Vì thế việc này căn bản không thu hút được sự chú ý của triều đình và dân chúng. Ngô Trung Bắc sao, lúc này đã nổi lên hàng loạt những túp lều. Những túp lều đó là ký túc xá cho các thí sinh chuẩn bị tham gia kỳ thi quốc gia. Trong đó có nhiều phòng đã có người ở. Đương nhiên, những người ở trong đó phần lớn đều là đệ tử Hàn Môn. Còn những con cháu sĩ tộc, thương nhân có gia cảnh khá giả chắc chắn sẽ không ở trong những túp lều này. Ở đó có thể bớt được bao nhiêu tiền? Không phải sao? Toàn phía bắc của khu ký túc xá còn có một dãy các túp lều nhỏ hẹp và chật chội hơn, nhưng rất chỉnh tề. Đó là trường thi dành cho kỳ thi quốc gia. Bách Lý Hiền làm quan chủ khảo, đích thân dẫn theo mấy chục tên tiểu lại giám sát chỉnh lý kỳ thi này. Ngay lúc sắc trời trạng vạng tối, Hạng Trang chợt đi đến chỗ Tấn Tương và Hô Duyên Chính Đức. Khi Bách Lý Hiền và mấy chục tên tiểu lại vội vàng đứng dậy định hành lễ, Hạng Trang xua tay ra hiệu cho mấy chục tiểu lại tiếp tục làm việc. Sau đó hỏi Bách Lý Hiền: Tử Lương, các thí sinh tham gia kỳ thi quốc gia dường như tăng lên nhiều phải không? Bách Lý Hiền vui sướng nói: Thần cũng thật không ngờ lại có nhiều người dự thi như vậy. Hạng Trang gật gật đầu hỏi: Cho tới hôm nay đã có bao nhiêu thí sinh đăng ký? Bách Lý Hiền lật xem danh sách đáp: Đến hiện tại đã có hơn 4.000 thí sinh đăng ký dự thi. Thần dự đoán 5 ngày tới các thí sinh đại lục sẽ còn tiếp tục đến đăng ký. Tổng số lượng thí sinh dự thi hẳn là phải không dưới 6.000 người. Hạng Trang nghe vậy khẽ lính thủ, trong lòng có chút thất vọng. Giống khoa cử hậu thí, chỉ là ứng sinh dự thi của một tỉnh cũng đã có mấy vạn người. Mấy ngàn thí sinh của nước sở thật sự không đáng để nhắc tới. Hơn nữa nhân phẩm của mấy ngàn thí sinh này tốt xấu lẫn lộn, trong đó tuyệt đại đa số chỉ sợ là thật giả lẫn lộn, khó phân rõ. Dừng một chút, Hạng Trang lại hỏi: Tử Lương, đề thi các khoa khảo đều đã chuẩn bị tốt rồi chứ? Hồi bẩm đại vương, đều đã chuẩn bị tốt. Bách Lý Hiền nói dứt lời liền quay đầu lại vẫy tay một cái. Có 4 môn hạ cầm ra một chùm chìa khóa, mỗi người mở 4 ổ khóa đồng trên một ngăn tủ. Sau đó Bách Lý Hiền lấy từ trong ngăn tủ ra mấy tập bài thi, quay lại dâng lên Hạng Trang. Đầu tiên là bài thi pháp gia, bên trên là đề thi viết, yêu cầu thí sinh viết toàn bộ bài luật nhập hộ khẩu toàn dân. Tiếp đó là hai vụ án cụ thể, yêu cầu thí sinh căn cứ luật pháp để xử án. Tiếp sau là một đề quan trọng, luận tần pháp, để thí sinh tự do phát huy, bàn luận về những ưu khuyết điểm của tần pháp. Hạng Trang gật đầu liên tục, trong lòng nghĩ đề thi năm nay rất hay. Nếu thí sinh nào có thể trả lời được, cơ bản người đó có thể đảm nhận chức quan của bất kỳ một huyện nào. Tiếp đó là đề thi về binh gia, đầu tiên cũng là một đề thi viết, yêu cầu thí sinh án tả quyển thứ 10 trong 42 cuốn ấy Liêu Tử. Chính giữa là hai tấm gương chiến đấu cụ thể, để các thí sinh dựa vào những tri thức binh pháp mình đã học, giúp quân sở tìm ra con đường chiến thắng trong trận chiến này. Tiếp sau vẫn còn một đề luận quân sở rất quan trọng. Hạng Trang xem mà không khỏi bật cười, đề thi này có hơi quá. Đề viết ấy Liêu Tử cuốn thứ 10 cũng không cần bàn. Trong hơn 6.000 thí sinh dự thi, nói không chừng vẫn có người đã đọc qua ấy Liêu Tử. Nên biết Sang Đông hiện nay các điển tích như ấy Liêu Tử, Tôn Tử Ngữ, Thượng Thư, v.v. sớm đã như cỏ dại lan tràn. Ngay cả con cháu Hàn Môn cũng chỉ cần bỏ ra 5 tranh tiền là có thể mua được một cuốn về đọc. Tuy nhiên, để thí sinh dựa vào sự hiểu biết về phép dụng binh đã học từ trong trận chiến này trợ giúp, tìm ra con đường để chiến thắng thì vẫn có chút khó khăn. Nếu thực sự có thí sinh có thể trả lời được đề thi này, cho dù đó là hạng người chỉ là nói suông trên giấy, ít nhất cũng là tài năng có thể đào tạo bồi dưỡng, Hạng Trang chắc chắn sẽ không chút do dự nhận người này làm dưới trướng hắn. Còn về luận quân sở, hẳn đây là đề thi của Thượng tướng quân Hạng Đà của Đại Sở Quốc. Nếu thực sự có người trả lời tốt được đề này, vậy chẳng phải người đó có thể tê, u, vinh, quy, quy, cơ, tiếp lên làm Thượng tướng quân Đại Sở Quốc hay sao? Hơn nữa, để Hạng Đà trả lời đề thi này, e rằng cũng làm không được tốt. Ít nhất cũng không thể làm Hạng Trang thấy hài lòng. Ngay sau đó Hạng Trang cũng chẳng muốn lật xem những đề thi tiếp sau. Vừa đưa trả lại đề thi cho Bách Lý Hiền, hắn vừa đi vào một túp lều. Mãi cho đến tận khi không còn người lạ bên cạnh, Hạng Trang mới cười nói: Tử Lương, các hạng mục của đề thi có chút hóc. Ngươi đây không phải tuyển chọn tá quan, mà rõ ràng là muốn thay quả nhân chọn quốc sĩ. Ha ha! Bách Lý Hiền phe phẩy quạt lông, mỉm cười nói: Đại vương, thử một chút bao giờ cũng vô hại, có lẽ thật là có quốc sĩ thì sao? Tử Lương cứ nói đùa, ở đâu ra nhiều quốc sĩ như vậy? Hạng Trang xua tay, lại nói: Kỳ thi quốc gia lần này, chỉ cần chọn ra 200-300 người tài có thể sử dụng. Vậy là quả nhân cũng cảm thấy thỏa lòng thỏa dạ rồi. Thành thật mà nói, Hạng Trang không ôm hy vọng quá lớn về kỳ thi quốc gia lần đầu tiến hành này. Theo như hắn thấy, kỳ thi lần này có ý nghĩa sát với thực tế. Bành Thành, cửa chính Hoàng cung Hoài Nam. Mã Nghiệp nhìn tú sĩ áo trắng trước mặt từ trên xuống dưới. Tú sĩ áo trắng tuổi chừng 30, trắng toát một màu. Bộ trang phục trắng tuy được giặt rất sạch, nhưng rõ ràng đây là áo tăng. Hơn nữa còn được chắp vá nhiều chỗ, trông rất phản cảm. Thế nhưng chuôi thanh kiếm người này đang cầm trong tay, đầu vỏ kiếm lại khảm đầy bảo thạch, nhìn rất đẹp. Tên họ là gì? Cầu kiến đại vương có chuyện gì? Mã Như hơi ngẩng đầu, lạnh lùng hỏi. Tú sĩ áo trắng nhíu nhíu mày trả lời rất đúng mực: Tại hạ Tất Thư, từ học kiếm. Tất Thư Tất học kiếm. Mã Nghiệp nhìn thanh bảo kiếm tú sĩ áo trắng đang cầm trong tay, hỏi: Trong tay đang cầm vật gì? Tú sĩ áo trắng rõ ràng sắc mặt không hề thay đổi, đưa thanh kiếm trong tay lên phía trước, đáp: Thanh kiếm này là do tổ tiên tại hạ lưu truyền lại, thường vì sự nghiệp chính nghĩa mà đổ máu, tên là Bích Huyết Kiếm. Bích Huyết Kiếm. Mã Nghiệp mắt lộ rõ lòng tham không đáy, nói: Đưa đến đây để bản quan xem qua một chút. Điều này thì không được. Tú sĩ áo trắng thu bảo kiếm, từ chối không chút do dự. Tại hạ từ ngàn dặm xa xôi đến Bành Thành cầu kiến Hoài Nam Vương, chỉ là muốn phò tá Hoài Nam Vương hoàn thành bá nghiệp, không phải đến để hiến kiếm. Phò tá đại vương hoàn thành bá nghiệp. Mã Nghiệp nghe vậy mỉm cười nói: Chỉ với mình ngươi, đúng là nực cười. Tú sĩ áo trắng nhíu mày, nhẫn nại nói: Tại hạ muốn cầu kiến Hoài Nam Vương, xin bẩm báo giúp. Vậy thì không cần. Mã Nghiệp lãnh đạm nói: Đại vương của chúng ta quốc sự bận rộn, không rảnh gặp sơn giã thôn phu như nhà ngươi. Vậy thì tại hạ xin cáo từ. Tú sĩ áo trắng bật cười, lập tức xoay người nghênh ngang đi. Nhìn theo bóng dáng tú sĩ áo trắng đi xa dần, trong mắt Mã Nghiệp thoáng có chút tàn nhẫn. Cho gọi vệ binh của Hoài Nam canh giữ ở ngoài cửa cung đến ra lệnh: Đi, lập tức cho người theo dõi y, xem y nghỉ tại đâu, sau đó nhanh chóng hồi báo lại cho ta. Tuân lệnh. Vệ binh đó nhận lệnh đi ngay. Lại nói về tú sĩ áo trắng, khi anh ta vừa ngoặt qua ngã rẽ liền gặp một người trung niên ăn mặc sang trọng. Người trung niên này cúi chào tú sĩ áo trắng, nói: Tiên sinh có ý xuất sĩ, tại sao không đến Giang Đông tham dự kỳ thi quốc gia? Chương 262 Truyền nhân dược cốc tử quyển 4. Giang Đông biến động. Chương 262 Truyền nhân dược cốc tử. Mã Nghiệp cuối cùng vẫn chưa chạm được vào chuôi của Bích Huyết Kiếm, tuy nhiên cũng không để bụng chuyện này. Theo như ông ta thấy, một hàn nhân mang kiếm, thanh kiếm đó đáng mấy đồng. Có thể chiếm được đương nhiên là chuyện vui, không chiếm được cũng không có gì phải tiếc. 3 ngày sau, Khoái Triệt từ Lỗ ập trở về Bành Thành. Khi hỏi anh bố có thanh niên trẻ tên Tất Thư đến cầu kiến không, anh bố hiển nhiên là không biết, lập tức cho gọi Mã Nghiệp đến. Vào đại điện, Mã Nghiệp vội hành lễ. Anh bố xua tay, hỏi: Mã Nghiệp, mấy ngày nay có thanh niên trẻ nào tên Tất Thư đến cầu kiến quả nhân không? Mã Nghiệp kêu một tiếng ngạc nhiên, lúc ta lúc túng nói: Đúng là có một người thanh niên trẻ như vậy. Anh bố nhíu nhíu mày, nói với vẻ không hài lòng: Vậy tại sao không bẩm báo với quả nhân? Hiện tại người đó đâu? Điều này

sao Văn Khúc vốn không ở Đông Nam mà là ở Trung Nguyên, nhưng lại có một vị sao tướng tuyệt thế mọc lên ở Đông Nam. Còn có hiện tượng thiên văn này, cũng càng lúc càng mơ hồ hỗn độn mất rồi. Sao tướng mọc ở Đông Nam. Tiểu Thanh ngẩng đầu nhìn về khoảng không hướng Đông Nam, nhưng lại chỉ thấy một màn lớn các ngôi sao nhạt nhẽo mà mơ hồ hỗn độn. Lại quay đầu nhìn vào màn đêm hướng Tây Bắc, đập vào mắt lại là một mảng lớn những vì sao trơ trọi, nhất là ngôi sao chính ở giữa, càng rực rỡ đến lóa mắt, dường như có thể tranh nhau tỏa sáng với ánh trăng trên cao. Ngay sau đó Tiểu Thanh có chút nghi hoặc nói: công tử, hướng Đông Nam đâu có sao gì đâu mà. Tiểu Thanh, ngươi một giới người trần mắt thịt, lại há có thể nhìn xuyên thấu hiện tượng thiên văn huyền ảo chứ? Hứa Phụ thản nhiên cười một cái, đang lúc lại đinh nói vài câu, cái miệng nhỏ vừa hé đột nhiên mở to thành hình chữ O, đôi mắt sáng như sao trời cũng thoáng chốc mở to ra. Hứa Phụ nhìn đăm đăm vào màn đêm hướng Đông Nam, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ không thể tin nổi. Công tử, sao thế? Tiểu Thanh thấy thế âm thầm lo sợ. Sao, đế vương? Hứa Phụ hít một ngụm hơi lạnh thấp giọng nói: sao trời Đông Nam không ngờ lại mọc lên một vì sao đế vương. Tuy rằng không sáng như sao đế vương phía Tây Bắc, nhưng sức tỏa sáng của nó lại khác biệt hoàn toàn so với những vì sao gần đó. Không sai, đó là sao đế vương. Đó khẳng định là sao đế vương. Trời ơi, hai vì sao tranh nhau tỏa sáng, sự rằng co giữa Sở Hán thật sự lại phải tiếp tục sao? Hai sao tranh nhau tỏa sáng ư? Tiểu Thanh lại lần nữa xoay đầu nhìn về màn đêm phía Đông Nam, nhưng cách trông thấy được vẫn chỉ là một màn hỗn độn. Ngoại trừ một đám sao sáng ảm đạm ra thì lại chẳng nhìn thấy gì cả. Chương 265 Kiếp Hồng Loan quyển 4, Giang Đông biến động. Chương 265 Kiếp Hồng Loan. Muôn người đang háo hức chờ đợi kỳ thi quốc gia, tìm ra nhân tài đích thực. Chính xác 5 ngày kỳ thi bắt đầu, nhưng đã được thay đổi lại, đến nửa tháng sau mới long trọng thi thố. Sở dĩ một lần nữa trì hoãn cũng bởi vì khuất bất tài U Mục Nhai ở Lương Quốc, Hoài Nam Quốc, Tề Quốc, Triệu Quốc và Lâm Giang Quốc phát động tuyên truyền, làm cho số lượng học trò bần hàn khắp nơi ùn ùn kéo đến Giang Đông. Tới ngày thi lại có hơn 1 vạn học trò đến dự thi, vô cùng sôi nổi, có thể nói từ xưa tới nay chưa từng có. Tạm thời ngồi trên một chiếc bàn, Hạng Tha, Hạng Đà, Bách Lý Hiền, Hoàn Sở, Quý Bố, các văn võ đại thần cùng Hạng Trang coi thi. Trông thấy các trò thay nhau tiến vào trường thi, Thượng Đại Phu Võ Thiệp vuốt vuốt râu có chút phấn khích nói rằng: đại vương, trước kia Khổng Tử có 3.000 đệ tử, chọn ra 72 hiền tài. Hôm nay đại sở thi cử sôi nổi hơn xưa, có trên 1 vạn học trò, như thế có nên chọn ra 300-400 hiền tài không? Nếu thực sự có thể chọn ra 300-400 hiền tài, như vậy lần quốc thảo này cũng đã thành công mỹ mãn. Tiếp đến, vừa mới đây các sĩ tộc Giang Đông đều trốn theo ruộng đất, nhưng chuyện này cũng không đáng lo ngại. Hạng Trang có chút tâm tư, nói: chỉ hy vọng được như thế. Bách Lý Hiền hiểu rõ tâm tư của Hạng Trang, lập tức tiến lên cúi đầu xuống ghé vào tai Hạng Trang thấp giọng nói: đại vương yên tâm, tất cả các khu vực thi phần lớn được phân ra chữ thiên giáp nhất. Kỳ thi lần này số lượng sĩ tử ra đông đảo, cho nên Bách Lý Hiền chia thành 3 khu vực thi thiên địa nhân. Mỗi khu vực thi chia thành 12 tiểu khu, sau đó đánh số thứ tự. Tại kỳ xá Thanh Phong ngoài trường thi, từ khi trường thi mở ra, lần lượt các thí sinh từ các quân huyện, thậm chí ngay cả ở các nước Trung Nguyên cũng tới dự thi. Những thí sinh này đa phần xuất thân túng thiếu, không đủ tiền thuê nhà trọ trong thành, chỉ có thể ở lại học xá trong trường thi. Nói là học xá, nhưng thực ra cũng chỉ là một gian nhà tranh đơn sơ, tạm thời che mưa che nắng mà thôi. Những thí sinh này phần lớn xuất thân bần hàn, nhưng đi xa nhà chí ít cũng mang theo chút lộ phí. Phải biết rằng Trung Hoa từ xưa tới nay có truyền thống dù giàu hay nghèo, ở nhà nhai chấu nuốt cơm như thế nào đều được. nhưng khi ra ngoài, ở quê cũng giúp đỡ chút ít. Hơn nữa các sĩ tử đi dự thi đều từ xa tới, chi phí cũng không phải là ít. Nhưng mà, những sĩ tử này không phải tất cả đều là sĩ tử bần hàn. Cũng có không ít đệ tử gia cảnh giàu sang quyền thế vung tiền như rác. Vì thế, bốn phía trường thi nhanh chóng xuất hiện hàng loạt tửu rượu, trà lâu, kỳ xá, nhạc quá, thậm chí có cả ký viện. Hơn nữa, tất cả buôn bán rất thịnh vượng. Tuy nhiên ngày hôm nay kỳ thi chính thức bắt đầu, số lượng lớn sĩ tử ùn ùn kéo vào trường thi. Lập tức, kỳ xá doanh thu giảm đi nhiều. Chỉ có vài vị khách, hơn nữa cũng không đánh cờ, mà chỉ ngồi uống trà xuân mà thôi. Ven đường, bên cửa sổ kỳ xá phía trước có hai cô nương đang độ tuổi thanh xuân, dáng vẻ duyên dáng, thu hút ánh mắt của mấy kỳ khách. Thật là đáng tiếc, hai cô gái trẻ đều đội trúc lạp, lớp vải mỏng buông xuống che khuất dung mạo hai nàng, cho nên không cách nào trông thấy dung mạo của hai nàng. Lại càng muốn biết được nhan sắc hai nàng ra sao. Hai người Hứa Phù cùng tiểu muội là Tiểu Thanh tới Giang Đông bằng lòng với Kiếp Hồng Loan, là một người xem bói có tiếng. Tất nhiên Hứa Phù hiểu rõ mệnh Hồng Loan có ý nghĩa gì, nhưng thường các thầy cũng không dám tùy tiện hóa giải kiếp nạn của mình, cùng lắm cũng chỉ dám gieo quẻ xem hung cát mà thôi. Hứa Phù là đệ tử kế tục Hoàng Thạch Công, trình độ uyên thâm, hung hiểm càng hiểu rất rõ. Nàng há lại dám làm trái thiên mệnh sao? Nâng chén trà, ngửi hương thơm thoang thoảng, Hứa Phù trong lòng lộ ra chút lo lắng. Trên đường tới Giang Đông, Hứa Phù có gieo một quẻ nhân duyên cho chính mình. Kết quả quẻ hỗn độn không rõ ràng. Quẻ này của nàng ngay cả những thầy bói có tiếng cũng không sao giải thích được. Trong lòng bắt đầu hiện ra cảm giác mơ hồ. Phần lớn kiếp Hồng Loan của nàng ứng với sao đế vương hoặc tinh tướng trên mình. Rốt cuộc thế nào nàng cũng không sao hiểu được. Tiểu Thanh nhìn ra ngoài cửa sổ thấy các sĩ tử ùn ùn kéo vào trường thi, trong lòng không khỏi khen ngợi, nói: công tử, Giang Đông nhiêu sĩ tử như vậy sao? Ít cũng có vài nghìn người đấy chứ. Mấy nghìn người thôi sao? E rằng phải có trên vạn người đấy. Hứa Phù rốt cuộc thay đổi suy nghĩ, nhẹ giọng nói rằng: Sở Vương viết chiếu mở kỳ thi, bao gồm 8 khoa. Đây cũng là một cách khác để công sĩ có tước vị. Hành động này hoàn toàn phá lệ cũ. Trước kia các tướng sĩ cầm binh đao ra chiến trường, tuy nhiên ai đó lập công mới được phong tước vị mà thôi. Quan trọng cũng không phải tước vị của bản thân, mà lúc này bản thân các sĩ tử cũng có thể có chức tước, cũng là tạo cơ hội cho họ khi xuất ngũ về quê làm quan. Những sĩ tử nghèo há lại không động tâm sao? Cũng phải. Tiểu Thanh trong lòng đồng tình nói: những sĩ tử này thực sự muốn làm quan, nhất định cũng không phải cá chép vượt long môn. Chỉ cần có chút thành quả là trở thành người có chức có quyền hay sao? Nếu như tiểu nữ là nam nhi cũng muốn đi thử vận may. Hứa Phù tủm tỉm cười, nàng không để ý đến các sĩ tử bên ngoài cửa sổ nữa, bắt đầu một ngụm trà. Bây giờ trà nghệ xa không được tinh tế bằng sau này thực sự mới bắt đầu được lưu hành. Bấy giờ cũng chỉ dùng nước ngâm lá trà ngồi uống trò chuyện giải khát mà thôi. Hứa Phù ngồi yên lặng không nói gì. Ở quán đối diện, hai người quân hán đang chăm chú nhìn nàng. Hai người quân hán này không giống những tên lính bình thường. Chính là quân ấy phá quân bên cạnh Cao Sơ, cùng với hắn là Thanh Bì. Thanh Bì vốn là thuộc hạ của Qua Thắng, tuy nhiên nửa tháng trước đã chuyển qua bên phá quân. 3 ngày trước, phá quân phụng mệnh Cao Sơ hộ tống 800 sĩ tử đến Ngô Trung tự dự thi. Đưa đến cổng sau thì quay trở về nhà vui vẻ cùng vợ bé triền miên mấy ngày liền. Ngày hôm nay, dẫn 800 sĩ tử vào trường thi, chuẩn bị quay về. Không ngờ tại quán rượu, tên tiểu tử Tiểu Thanh lại nói với hắn gặp một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành. Tên tiểu tử phá quân nghe thấy vậy trong có chút hiếu kỳ, liền muốn đến tận mắt xem sao. Nghe nói Tiểu Thanh trông thấy một đại mỹ nhân quốc sắc thiên hương, nhất thời phá quân hứng thú muốn tới xem. Dù cho tên tiểu tử này đã cưới 2 mỹ nhân về nhà làm vợ, nhưng bản tính trăng hoa của hắn vẫn không có chút thay đổi. Lúc ngoài thành, sợ Cao Sơ quân pháp nghiêm ngặt, hắn không dám làm bậy. Đến khi trở về Ngô Trung, hắn tựu như ngựa hoang đứt dây cương. Tuy nhiên, vừa nhìn theo hướng Tiểu Thanh chỉ, Phá Quân vô cùng thất vọng. Tiểu Thanh, tên tiểu tử nhà ngươi dám lừa ta sao? Hai tiểu nương kia đều che kín mặt, ngươi lại có thể trông thấy các nàng xinh đẹp, duyên dáng sao? Tiểu Thanh thấp giọng nói, tướng quân, hôm nay liệu có quay về phiên ập hay không? Phá Quân mắng, quay về cái con khỉ. Ở lại hai ngày đã chết sao? Hừ, tại trường thi, chữ thiên giáp nhất đều kiểm tra nghiêm nơ, gơ, hơ, a, t. Tên tiểu giám thì hai lần trong quá trình kiểm tra đều phát hiện bên trong có sĩ tử còn đang ngủ say. Còn tưởng rằng sĩ tử đêm qua phấn khởi không ngủ được, hôm nay mệt quá còn ngái ngủ, không nhịn được liền đi tới gõ mạnh xuống bàn, nhẹ giọng nhắc nhở. Này này, đừng ngủ, khẩn trương làm bài thi, thời gian đã trôi qua nửa canh giờ rồi. Nhưng sĩ tử vẫn nằm im, vung tay phải lên lắc lắc, uể oải nói. Không sao, không sao. Tên tiểu giám thì gượng cười lắc đầu, sĩ tử này từ chối như vậy, hắn cũng chẳng làm gì hơn được. Hơn nữa, hắn cũng không phải phụ thân hay huynh trưởng, làm sao dạy bảo được hắn chứ. Lập tức xoay người đi ra chỗ khác. Ba canh giờ nhanh chóng trôi qua, khi tiểu giám thì lại quay lại kiểm tra, phát hiện sĩ tử kia vẫn còn đang ngủ say. Đến khi sắp thu bài thi, sĩ tử kia rốt cuộc cũng thức dậy, uể oải bắt đầu làm bài thi. Tuy nhiên, mới trả lời được hai khắc, tiếng chuông vang lên, thời gian đã hết, tất cả sĩ tử nộp bài. Tiểu giám thì có ý tốt, cố ý thu chậm lại cho sĩ tử thêm khoảng nửa khắc sau khi chuông kêu. Tuy nhiên tiếc nuối nhất vẫn là sĩ tử bán bánh cuốn ở phía trên. Phát hiện bài thi chỉ viết lác đác mấy trăm từ nhưng lại viết ở mặt trái bài thi. Nội dung lại không đúng chủ đề. Tất thư lấy lại thanh bích huyết kiếm ra truyền từ trong tay quan giám thị, giơ thanh kiếm lên rồi dắt vào thắt lưng. Sau đó nghênh ngang ra khỏi phòng thi. Phía sau ở cách trường thi không xa nhìn lại. Không cần quay đầu lại. Dường như tất thư có thể cảm giác được hai con mắt đang nhìn hắn. Bỗng chốc tất thư khóe miệng mỉm cười, lẽ nào lúc này để mấy vị kia thất vọng rồi đi sao? Tất thư uể oải đi ra cổng chính trường thi, băng qua đường hướng về phía cổng chính. Tất thư uống rượu giỏi, đánh cờ cũng rất giỏi. Thật đáng tiếc, sau khi cùng khoái triệt đánh vài ván cờ, tới giờ vẫn chưa gặp đối thủ nào xứng tầm. Tuy nhiên, hắn ngày nào cũng tới kỳ xá ngồi, biết đâu ngày nào đó gặp được kỳ thủ tương xứng. Như vậy thật là điều thú vị nhất trên đời. Vừa đi tới gần cổng chính, một bóng người từ phía sau tất thư vượt lên, đồng thời dùng tay đẩy đẩy, dường như muốn hất tất thư sang một bên. Sự việc xảy ra rất nhanh, người kia đặt bàn tay to lớn lên bả vai tất thư, nhưng rốt cuộc không đẩy được tất thư ra, trái lại người kia ối một tiếng bắn ra một bên. Tất thư lắc đầu, cầm bích huyết kiếm ung dung đi qua cửa lớn kỳ xá. Quân xúc vật nhà ngươi, thằng cha mày đứng lại. Đứng lại, cha mày đứng lại. Vừa nói chính là Thanh Bì, sau khi trở thành thân quân của Qua Thắng. Lẽ nào chịu thiệt thòi như vậy sao? Lúc đó định ra tay, lại bị Phá Quân giữ tay phải lại không cho rút kiếm. Phá Quân lắc đầu, trầm giọng nói, Thanh Bì, không nên dính vào việc này. Tên tiểu tử này đích thực là một cao thủ. Tiểu tử nhà ngươi nhất định không phải đối thủ của hắn. Tùy tiện động thủ chỉ tự làm xấu mặt mà thôi. Thanh Bì buông thanh kiếm ra, căm phẫn nói, tướng quân cứ bỏ qua như vậy sao? Bỏ qua? Đâu có thể dễ dàng như vậy. Phá Quân lắc đầu, gơ hơ a nơ giọng nói, đừng quên chúng ta là quân sở. Quân sở thì sao, chịu thiệt thòi sao? Sao hả? Đi đi thăm dò tên tiểu tử như nào rồi sẽ giải quyết sau. Chương 266 kỳ diệt quốc quyển 4. Giang Đông biến động. Chương 266 kỳ diệt quốc. Tất thư vừa mới tiến vào cổng chính kỳ xá, rất nhiều sĩ tử đứng dậy chào. Ở Ngô Trung này hơn nửa tháng, tất thư hàng ngày đều tới nơi này ngồi, thỉnh thoảng cùng người khác đánh cờ. Nhưng mỗi lần đều chỉ đi chưa đến trăm nước là đã thắng đối thủ. Dần dần, những sĩ tử thường xuyên ra vào ký xá đều biết tài đánh cờ của hắn, cho nên không ai dám đánh cờ cùng hắn. Tuy nhiên danh tiếng tất thư cũng dần dần lan truyền rộng rãi. Các sĩ tử đứng dậy chào, Tất Thư mỉm cười đáp lễ. Đánh xong một ván cờ, bỗng nhiên một gã thư sinh đứng dậy nói rằng: Học kiếm huynh, khả năng đánh cờ của ngươi thật cao thâm, ta không sánh bằng. Nếu như một mình ta đánh, ta chắc chắn thua, tuy nhiên, song ngươi có dám đánh cùng 10 người chúng ta không? Tất Thư nghe vậy mỉm cười, nói: Chuyện này thật mới lạ, nhưng xem ra cũng không sao cả. Nhất thời thư sinh bốn phía trầm trồ khen ngợi, lập tức cùng nhau đề cử ra 10 thư sinh kỳ lực cao thâm. Chủ nhân kỳ xá đã sớm chuẩn bị 10 bàn cờ cho kỳ đồng kỳ nương phía bên trong đại sảnh. Rất nhanh, tin tức Tất Thư một mình đánh với 10 kỳ thủ lan truyền khắp nơi. Người yêu thích đánh cờ ùn ùn kéo tới kỳ xá Thanh Phong. Kỳ xá Thanh Phong kiêm lẫn cả kinh doanh phòng trọ, ngoại trừ đại sảnh lầu một ra, dùng bình phong ngăn thành 10 gian phòng yên ắng dành cho các kỳ thủ đánh cờ. Lầu 2 phân ra mấy chục gian phòng hảo hạng chuyên dùng cho thư sinh, khách thương nhân nghỉ trọ. Hứa Phụ, Tiểu Thanh đang trong phòng hảo hạng nghỉ ngơi, bỗng thấy bên ngoài đại sảnh vọng đến âm thanh ầm ĩ khiến hai nàng bừng tỉnh. Lập tức Tiểu Thanh đi ra ngoài cửa phòng xem, trong chốc lát quay lại nói với Hứa Phụ: Tiểu thư, phía dưới có một người tên Tất Thư đang cùng 10 thư sinh đánh cờ, rất náo nhiệt. Ô, đánh cờ một lúc cùng 10 người sao? Hứa Phụ đảo đôi mắt nói: Đi, cùng ta đi xem chút đi. Khi Hứa Phụ, Tiểu Thanh đi ra khỏi phòng, phía cạnh lan can lầu 2 có không ít sĩ tử đang đứng xem. Những người này phần lớn đều từ xa tới kỳ xá ngủ trọ hoặc là con cháu phú thương. Trông thấy Hứa Phụ, Tiểu Thanh, các sĩ tử đều nhao nhao đưa ánh mắt lạ lùng. Mặc dù hai nàng phủ tấm lụa mỏng màu xanh trên mặt, mịt mờ giống như dưới ngọn đèn dầu, song dáng người vô cùng duyên dáng thiết tha. Rất nhiều sĩ tử đang nhìn vào, nhưng Hứa Phụ, Tiểu Thanh không hề để ý tới. Ngay tức khắc thoải mái đi đến phía lan can. Đứng cạnh lan can nhìn xuống, đúng lúc tất cả ánh mắt đổ dồn xuống đại sảnh lầu 1. Chỉ thấy một thư sinh trắng tuổi chừng 30, mặc y phục màu trắng, tay cầm chén rượu, lúc này đang đi qua đi lại 10 bàn cờ. Hơn nữa đi đến mỗi bàn cờ y vẫn rất thoải mái. Lúc này Thanh Bì đẩy cánh cửa đi ra, bẩm báo với Phá Quân: Tướng quân, đích thực tên tiểu tử này là sĩ tử Giang Bắc, không tài cán thực hư thế nào, nhưng tính cách rất khiêm tốn, gặp ai cũng tủm tỉm cười, dường như kỳ lực rất cao thâm. Cùng lúc đánh cờ cùng 10 người. Đánh cờ cùng 10 người sao? Phá Quân đưa mắt đột nhiên nảy ra ý hay, nói với Thanh Bì: Thanh Bì, thư sinh ở Lư Giang gọi là Dị Khương đó, dường như chơi cờ cũng rất khá thì phải. Thanh Bì lập tức gật đầu, nói: Có người tên Từ Khương kỳ lực không hề tầm thường. Phá Quân xoa tay, nói rằng: Vậy ngươi mau mau phái người gọi Từ Khương tới đây thật nhanh. Rõ. Mặc dù Thanh Bì không biết Phá Quân muốn làm gì, tuy nhiên cũng hô lớn tuân lệnh, vội vội vàng vàng đi. Nhìn theo Thanh Bì đi ra cửa, Phá Quân lại quay lại tiền sảnh, cầm hũ rượu rót ra chén, nhích mép cười nói: Tiểu tử, hôm nay xem ngươi còn tươi tỉnh được không. Hừ. Thanh Bì ngấm ngầm ra bên ngoài cổng lớn kỳ xa. Phá Quân muốn thay hắn dạy cho tên thư sinh kia một bài học, cũng không phải là đánh đấm như hạng đầu đường xó chợ. Cho dù nói thế nào chăng nữa, bây giờ Phá Quân đã trở thành tướng quân. Chuyện dọa nam nạp nữ hắn không làm được. Hắn nói không thể bỏ qua, chính là muốn làm xấu mặt tên thư sinh kia, chỉ có vậy mà thôi. Khảo sát bài thi, Hạng Trang, Hạng Tha, Bách Lý Hiền, Võ Thiệp lúc này đang truyền tay nhau đọc bài thi của Tất Thư. Lúc chuyển tới Võ Thiệp run run cầm bài thi trên tay, cười khổ nói: Đại vương, bài này sao toàn là chuyện này chuyện nọ vậy? Cái cần trả lời thì hắn không làm. Ngay cả mặt sau hắn cũng chỉ viết trên dưới 100 từ. Hơn nữa, viết không rõ đông tây gì hết. Cơ bản toàn nói lung tung, người này đa phần không có ý tốt. Hừ. Hạng Tha nhíu mày, nói: Tên Tất Thư này quả thực có phần quá đáng. Ngừng một lát, Hạng Tha lại nói tiếp: Từ khi hắn tới Ngô Trung, mỗi ngày chúng ta đều chiêu đãi rượu tốt thịt ngon, thậm chí có rượu trắng cũng nhường hắn vài ly. Đại vương lấy lòng quốc sĩ đối đãi, vậy mà hắn lại như vậy sao? Nếu như không dự thi thì chẳng nói làm gì, còn như đã vào dự thi nên làm bài cho tốt. Hắn thực có phần xúc phạm, không coi quốc sĩ ra gì sao? Tuy nhiên, Hạng Trang, Bách Lý Hiền đang im lặng, nằm ngoài dự đoán của mọi người. Nhìn vẻ mặt hai người, dường như có suy nghĩ sâu xa. Sau một lúc lâu, Hạng Trang mới hỏi Bách Lý Hiền: Tử Lương, ngươi thấy thế nào? Bách Lý Hiền phe phẩy cái quạt lông, đáp: Đại vương, Tất Thư ngủ gật trong trường thi thực không muốn dự thi, cậy tài khinh người, khiến mọi người hoài nghi. Tuy nhiên, hắn viết vào mặt trái đề thi khoảng 100 chữ cũng cực kỳ sắc bén. Thẳng thắn đà kích luật pháp nhà Tần quá khắc nghiệt. Chỉ là, dường như chưa nói hết ý. Hạng Trang nghe vậy gật gật đầu. Bách Lý Hiền là cổ nhân cho nên nhìn không ra hàm ý của bài viết kia. Nhưng mà là một người có tài hơn người. Hạng Trang tựa hiểu rõ sự lợi hại của bài viết kia. Tất Thư viết liêu liêu khoảng 100 từ. Rốt cuộc nghiên cứu thảo luận về quân dịch. Thu thuế công bằng khiến Hạng Trang khắc sâu trong lòng. Hạng Trang cũng không rõ Tất Thư viết thực ra ban đầu chia đinh nhập mấu đều theo một quy tắc chung. Lịch sử có viết chia đinh nhập mấu cho đến thời Mãn Thanh năm Ung Chính thực sự thi hành. Chỉnh thể trưng thu thuế thân, làm giảm bớt sự kiểm soát của giai cấp thống trị với bách tính trăm họ. Từ đó, giấu kín nhân khẩu hiện tượng này mới chính thức triệt để. Bấy giờ, nhân khẩu bắt đầu gia tăng cực điểm cùng kinh tế phát triển nhanh chóng. Bỗng nhiên, Hạng Trang vuốt cằm nói: Xem ra Tất Thư đang muốn thăm dò quả nhân. Bách Lý Hiền cười, nói: Quân chọn thần, thần cũng chọn quân. Nếu như đại vương không phải là người có con mắt tinh tường, khoan dung quyết đoán, hắn có thể tùy tiện bằng lòng giúp sức cho người sao? Cho dù nói thế nào đi nữa, hắn cũng là Dược Cốc truyền nhân, ha ha. Hạng Trang nhẹ nhàng gật đầu, lại nói: Mau điều tra xem Tất Thư giờ ở nơi nào. Rất nhanh có Ô Mộc Nhai chạy vào bẩm báo: Bẩm đại vương, Tất Thư đang ở kỳ xá Thanh Phong đánh cờ cùng 10 người một lúc. Cùng 10 người đánh cờ một lúc sao? Xem ra tên Tất Thư này quả thực đúng là một người phi thường. Hạng Trang cầm lấy bộ râu rậm rạp, quay đầu nhìn về phía Hạng Tha, Bách Lý Hiền, nói: Đi, chúng ta đi xem cảnh tượng náo nhiệt. Kỳ xá Thanh Phong, Tĩnh Thất lầu 1. Một gã thư sinh chừng 30 tuổi dáng thon gầy đứng lại trước mặt Phá Quân. Trông thấy thư sinh này tuy rằng rất tôn kính Phá Quân nhưng áng mặt cũng không có chút nịnh lọt. Thư sinh vốn ở Lư Giang là sĩ tử nghèo tên Từ Khương. Phá Quân hỏi thư sinh: Từ Khương, thế nào, có thể đánh thắng hắn không? Không thể. Từ Khương lắc đầu, không cần suy nghĩ nói: Tại hạ kỳ lực còn thua kém xa. Tuy rằng Phá Quân không nói rõ nhưng Từ Khương đã biết đó chính là Tất Thư. Tại đại sảnh, Tất Thư cùng một lúc đánh cờ cùng 10 kỳ thủ có năng lực, nhưng 10 bàn đều thắng. Từ Khương nhìn thật kỹ, chỉ riêng trí nhớ cùng năng lực, Từ Khương trong lòng cảm thấy còn kém xa. Đánh cờ cùng Tất Thư, khả năng thắng của hắn thật quá xa vời. Không thắng được sao? Thanh Bì nhíu mày nói: Vậy phải làm sao bây giờ? Phá Quân đảo hai con mắt, đột nhiên có chủ ý, nói: Kỳ xá Thanh Phong không biết có bàn cờ diệt quốc hay không? Tất nhiên là có. Từ Khương gật đầu, nói: Tuy nhiên tại hạ chưa bao giờ gặp người nào đã từng hạ được cờ diệt quốc. Phá Quân cười đắc chí, dặn dò Thanh Bì: Đi mau, ngươi mau gọi tên chủ kỳ xá tới đây. Vừa dứt lời, Phá Quân chậm chậm nói với Từ Khương rằng: Còn có người, chuẩn bị cùng Tất Thư đánh bàn cờ diệt quốc lớn. Hạ cờ diệt quốc. Từ Khương nghe vậy kinh hãi, nói: Tướng quân, tại hạ kỳ lực không thể. Được rồi, cho ngươi hạ người ta xuống, dài dòng làm gì? Phá Quân tức giận nói: Tóm lại ngươi cứ yên tâm, hạ thua bản tướng quân cũng không trách tội ngươi. Nếu ngươi may mắn thắng được, ta sẽ có phần thưởng. Vâng. Từ Khương không nói gì thêm nữa, lập tức vái chào rồi xoay người đi. Nhìn theo dáng vẻ Từ Khương đã đi xa, Phá Quân mỉm cười, khẽ lẩm bẩm: Tiểu tử này, ngươi kỳ lực hơn người thế sao? Thật đúng là ngươi có dũng khí diệt đai sở không? Hừ. Đại sảnh lầu 1, 10 bàn cờ lần lượt kết thúc. rất nhiều sĩ tử xung quanh vẫn còn toan tính, vẫn đang vây quanh bốn phía đàm luận ván cờ ban nãy. Tất Thư đến gặp chủ kỳ xá nhận tiền thưởng, định xoay người rời đi. Bỗng nhiên một cô nương trẻ tuổi xinh xắn, thước tha đi lên đại sảnh đứng giữa các kỳ đài, lên tiếng nói: "Thưa các vị quan khách, vừa có một vị danh sĩ đưa ra yêu cầu cùng Tất Thư công tử đánh bàn cờ diệt quốc kỳ. Không biết ý công tử thế nào?" "Hả? Đánh cờ diệt quốc sao?" "Dĩ nhiên là có người muốn cùng học kiếm huyên hạ cờ diệt quốc. Có trò hay để xem đây, chuyến đi này thật không tệ, chuyến đi này thật không tệ. Kẻ đến không thiên, thiện người không đến, xem ra người này cũng là cao thủ đánh cờ." Kỳ nương tiếng nói vừa dứt, trong đại rất nhiều sĩ tử nhất thời ồ lên, toàn bộ đều dịch chuyển. Cần biết cờ diệt quốc cũng không giống như đánh cờ bình thường. Điều này không chỉ bởi vì đánh cờ diệt quốc sẽ chuyên biệt có kỳ nương báo kỳ, bãi kỳ, đổi lại kỳ thủ, vì cờ diệt quốc còn phải đại diện nước chư hầu đến đánh cờ. Một bên thua nghĩa là nước bị diệt. Tuy rằng chỉ là chơi cờ, cũng không có ý nghĩa thực, nhưng đây là trò chơi giải trí của thời đại này, cũng rất được ra chuộng. Tất huynh, ưng thuận chứ? Học kiếm huynh, kỳ lực của ngươi tất sẽ thắng, không có gì phải nghi ngờ. Nói rất hay, Tất huynh, hôm nay đi xuống bàn cờ diệt quốc cho mọi người mở mang tầm mắt. Lập tức có sĩ tử bắt đầu đứng dậy đánh trống reo hò. Tất Thư đứng giữa chắp tay thi lễ, liền xoay người mỉm cười, hướng về liệt quốc kỳ trên đài vái chào kỳ nương xinh đẹp, nói: "Tại hạ cam tâm tình nguyện tháp tùng." Chương 267 Diệt Sở quyển 4 Giang Đông biến động. Chương 267 Diệt Sở. Chờ Tất Thư chậm rãi đi lên trên kỳ đài liệt quốc, vị kỳ nương xinh đẹp mới xoay người hướng về phía đại sảnh, nói lớn: "Cho mời công tử Tử Khương." Tiếng nói vừa dứt, một bóng dáng gầy yếu từ trong phòng đi ra. Những người đứng xung quanh chăm chú nhìn, nhưng chẳng ai nhận ra y. Vị học tử dáng người gầy gò kia thong dong bước lên kỳ đài, vái chào Tất Thư, nói: "Phiên ập Tử Khương, xin chỉ giáo." Tất Thư khẽ mỉm cười, vị học tử gầy gò liền ngồi xuống một bên bàn cờ. Chờ Tất Thư vào bàn, kỳ nương mới mang quốc lâu tiến lên nói: "Mời hai vị công tử chọn nước." Tất Thư mời Tử Khương chọn trước. Tử Khương cũng không khách khí, lập tức lấy từ trong giỏ ra một khối một bài đưa cho kỳ nương. Kỳ nương giơ cao một bài tuyên bố: "Tử Khương công tử chọn Sở quốc." "Được, hoa hạ minh mông, duy có đại sở tất thắng." "Đúng, vương hiểu cách cầm quân, đại sở luôn có chiến tích, nhất định sẽ thắng." "Từ huynh, ngươi nhất định không được làm mất mặt đại sở ta." Kỳ nương vừa dứt lời, những học tử xung quanh liền trầm trồ khen ngợi. Trong tiếng ồn ào, kỳ nương lại tiếp tục mang quốc lâu tới trước Tất Thư, y chọn bài đưa cho kỳ nương. Kỳ nương lại giơ một bài lên cao giọng tuyên bố: "Tất Thư công tử chọn Đại Hán." Toàn bộ học tử trong đại sảnh khẽ im tiếng. Sau đó, một vài lời bàn tán xôn xao vang lên. Tử Khương ngồi trên kỳ đài cũng bỗng nhiên ngẩn người, áp lực càng tăng lên. Suốt 7 năm, cho tới nay vẫn chưa phân thắng bại. Cái gọi là kỳ vận chính là vận mệnh quốc gia. Lần này là trận cờ giữa Đại Sở và Đại Hán. Nếu thắng thì không sao, còn nếu thua, chẳng phải sẽ tổn hại tới vận mệnh Đại Sở sao? Trái lại, Tất Thư vẻ mặt vẫn bình thản. Lầu một Bắc Giác, Tĩnh Phòng, Phá Quân khẽ cười, thấp giọng lẩm bẩm: "Bản tướng quân rất muốn xem tên tiểu tử nhà ngươi có gan thay Đại Hán diệt Sở hay không. Ha ha, hôm nay tiểu tử nhà ngươi hãy lộ mặt đi." Lầu hai Nam Sương, những gian cửa sổ trên mấy gian phòng hạng sang đều đã bị mở toang, bên trong chen chúc không ít người. Nhưng vì trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, mấy gian phòng đó lại không mở đèn nên nhìn không rõ lắm. Trong bóng đêm, một tiếng nói vang lên: "Đại vương, để thần lệnh cho chúng đổi quốc." "Không cần." Người kia lập tức uy nghiêm chặn lại. Tuy nói kỳ vận chính là vận mệnh quốc gia, nhưng đại sở rộng lớn như thế, nếu có vì một trận kỳ quốc mà diệt vong thì đúng là điều hoang đường. Kỳ nương nói: "Hai vị công tử có muốn thỏa thuận ai đi trước không?" Từ Khương do dự một lát rồi nói: "Điều này Tất Thư huyên nước cờ thâm hậu, hay là cho tại hạ đi trước vậy?" Tất Thư nhìn Từ Khương cười, sao cũng được. Kỳ nương xinh đẹp liền lập tức cười đem cờ đen và cờ trắng đặt vào hai bên đĩa cờ. Cùng lúc đó lại có hai kỳ nương xinh đẹp nữa đi lên kỳ đài, đem cờ phân biệt bên trắng bên đen dựng ở sườn phía bắc kỳ đài. Từ Khương có chút căng thẳng tính toán thời gian kỳ thi mất tầm nửa nén hương, sau đó vỗ nhẹ vào bàn cờ. Đại sở đi trước, thượng tam tam. Kỳ nương vừa xoay người lại đã thấy Tất Thư đi nước cờ đầu tiên, liền khẩn trương xoay người lại cao giọng nói: "Đại hán đi sau, nhập tứ nhị." Hai nước đã nhập cờ. Hai vị kỳ thủ rất nhanh liền nhập cờ. Tuy nhiên những người sáng suốt chỉ cần nhìn qua là thấy được. Tử Khương nước cờ thiếu tự tin, mỗi bước đi đều phải suy nghĩ rất lâu. Trái lại Tất Thư lại vô cùng tự tin, nước cờ đi đều và rất dứt khoát. Hiện tại điều đáng suy nghĩ chính là Tất Thư có dám thay hán diệt Sở. Thế nhưng chẳng cần suy nghĩ lâu, sau khi đã hạ gần 60 quân cờ, Từ Khương liền lâm vào tình thế khó khăn. Vài lần đã giơ cờ trắng lên nhưng chưa dám hạ cờ. Lầu hai Nam Sương trong phòng Hạng Sang, Bách Lý Hiền thở dài đứng trước mặt Hạng Trang nói: "Đại vương." Từ Khương thua lời nói chưa dứt, trên đại sảnh kỳ đài, Từ Khương đã nhận thua. Kỳ nương xinh đẹp với đôi mi thanh tú cuối cùng cao giọng tuyên bố kết quả: cờ trắng 86 nước, Khí Tử nhận thua, Sở diệt, Hán thắng. Đại sảnh đang âm ỉ bỗng dưng tĩnh mịch, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Tên Tất Thư này đúng là kiêu ngạo, ngông cuồng, không ngờ dám diệt đại Sở. Ngồi trên kỳ đài, Từ Khương mồ hôi lạnh đầm đìa chảy xuống. Lần này kỳ vận của đại Sở bị hán diệt, vận mệnh Sở quốc đã bị tổn hại. Một khi đại vương biết chuyện này thì kỳ thi này y có chơi hay hơn cũng vô ích. Nghĩ tới đây, Từ Khương lập tức lo sợ. Cha y đã ăn cần dạy bảo, mẹ y đã tha thiết chờ đợi, tất cả đều đã uổng công. Lầu hai, sau hộ lan, Tiểu Thanh hạ giọng nói: "Công tử, cũng vì kỳ lực của Từ Khương quá yếu." Hứa Phụ lắc lắc đầu, nói: "Tiểu Thanh ngươi sai rồi. Từ công tử kỳ lực không hề kém, cũng chỉ vì quá căng thẳng, áp lực quá lớn, vì thế mới bại nhanh đến vậy." Dừng một lát, Hứa Phụ lại tiếp: "Tuy nhiên, so sánh với Tất công tử, Từ công tử đúng là kỳ lực có kém vài bậc, cuối cùng có thua cũng khó tránh." Tiểu Thanh chớp chớp đôi mắt đẹp đột nhiên nói: "Công tử, người cũng là người giỏi chơi cờ, đến ngay cả Lương tiên sinh cũng bại dưới tay người. Hay người đi nước tiếp theo đi. Sư huyên là nhường ta chứ không phải bại dưới tay ta." Hứa Phụ lắc lắc đầu ý muốn từ chối, nhưng sau khi nghĩ lại lại gật đầu nói: "Tuy nhiên cuộc diện tiếp theo cũng không sao cả." Đại sảnh lầu một, tính phòng Bắc Giác: "Tướng quân, để tiểu nhân tới gặp công tử đó." Thanh Bì vừa tức giận vừa mừng thầm. Giận chính là vì Tất Thư này đúng là ngông cuồng, dám trên kỳ đài thay hán diệt Sở. Mừng cũng là vì lần này diệt được Sở chính là cơ hội để thể hiện tài năng. Được, dám đối đầu với quân Sở ta, đúng là to gan quá mà. Quay lại cho ta phá quân lại cản Thanh Bì trở lại. Thanh Bì lảo đảo suýt chút té ngã, ngạc nhiên nói: "Tướng quân, ngài..." Phá quân bĩu môi nói: "Tiểu tử này dám thay hán diệt Sở, đúng là to gan, là một kẻ có chí khí. Quân Sở ta xem thường nhất kẻ nhu nhược, nhưng cũng rất khâm phục những anh hùng hảo hán. Thanh Bì, ngươi nghe cho rõ, hãy bỏ qua cho y. Nếu sau này mà gây phiền toái cho y nữa, ta sẽ lột ra ngươi đó." "Dạ, dạ, tiểu nhân không dám." Thanh Bì liên tục gật đầu. Phá quân nói thêm: "Đúng rồi, thiếu chút nữa ta đã quên mất việc chính. Ngươi đi thăm dò cho ta, cô nương sáng nay là ai, đến từ đâu, và đi đâu rồi." Thanh Bì cười nói: "Không cần phiền toái vậy, để tiểu nhân đem người đi cướp về." "Vô lễ!" Phá quân nhổ nước bọt vào đầy mặt và cổ Thanh Bì, tức giận nói: "Tiểu tử ngươi nghe rõ đây, quân sở tướng sĩ ta đều là những anh hùng hảo hán khoác thiết giáp. Cô nương đó để ta tự dùng bản lĩnh của mình đi cưới hỏi đàng hoàng. Việc dọa nam nạt nữa. Chuyện thịt cá ngoài chợ. Ta không làm được. Dạ, dạ, để tiểu nhân đi tìm hiểu, tiểu nhân xin đi ngay. Thanh Bì liên tục thúc ngựa, xám mặt lập tức đi, trong lòng khẽ than đúng là xui xẻo. Lầu hai Nam Sương, phòng hạng sang. Hoàn Sở cả giận nói. Đại vương, để thần đem kẻ a cuồng kia bắt lại. Hạng Trang nhíu nhíu mày quát lớn. Hoàn Sở tướng quân, không được vô lễ. Hoàn Sở gãi gãi đầu, không thuận theo nói. Nhưng hắn làm tổn hại tới vận mệnh đại sở ta. Chỉ là một ván cờ, suy nghĩ viển vông, không nên nghĩ là thực. Hạng Trang khoát khoát tay, lại nói. Hai nước tranh bá, là dựa vào võ tướng, tam quân tranh đấu, đâu thể dựa vào một ván cờ quyết định được. Suy cho cùng. Cũng là vương một nước. Ngay cả việc dung nhân độ lượng cũng không có. Ai còn dám góp sức cho ngươi nữa chứ? Bàn cờ diệt quốc này cũng có thể là do tất thư kia muốn thử ta. Lập tức Hạng Trang vuốt vuốt râu hỏi Bách Lý Hiền. Tử nương, nếu ngươi đánh cờ với tất thư thì ngươi nắm mấy phần thắng? Bách Lý Hiền trầm ngâm một lát, đáp. Không tới 4 phần. Bên cạnh Bách Lý Hiền là Hạng Tha, Vũ Thiệp, Thúc Tôn Quán tất thảy đều biến đổi sắc mặt. Bọn họ biết rõ Bách Lý Hiền chơi cờ giỏi như thế nào. Ngoại trừ hai vị quân sư ra thì cả Giang Đông này chẳng ai sánh kịp với kỳ lực của y. Bây giờ Bách Lý Hiền lại nói, nếu hắn cùng tất thư đánh cờ, y chỉ nắm 4 phần thắng. Hạng Trang thở dài một tiếng, trong lòng bỗng nhớ tới ấy Liêu. Nếu ấy lão gia có ở đây cũng không có cơ hội để tất thư kiêu ngạo thế. Chỉ cần mấy chục nước cờ, tất thư sẽ phải bái phục, vẻ kiêu ngạo đó không còn thì y sẽ ngoan ngoãn ở lại sở quốc. Đại sảnh lầu một kỳ đài các nước. Từ Khương thua cờ mặt xám xịt. Tất thư thì lĩnh tiền thưởng rồi đi khỏi. Kỳ nương xinh đẹp chân thành đi lên kỳ đài. Nói, tất công tử xin dừng bước. Tất thư quay đầu lại thở dài nói, tiểu nương có gì chỉ bảo. Kỳ nương thản nhiên cười đáp lễ nói, có vị hứa công tử muốn đánh cờ với người, vẫn là bàn diệt quốc kỳ, ý công tử ra sao? Học tử trong đại sảnh liền sao động. Được chứng kiến một trận diệt quốc cờ đúng là rất may mắn. Không ngờ rằng lại được xem 2 trận trong một ngày. Đúng là một chuyến đi không tệ. Lần này tới Ngô Trung, dù thi không đậu thì cũng chẳng có gì tiếc nuối. Hứa công tử, tất thư cười thản nhiên nói, đã có nhã ý mời, sao lại từ chối? Kỳ nương mừng rõ, lúc này ngẩng cao đầu hô lớn, tất công tử ứng chiến, cho mời hứa công tử. Học tử trong sảnh đều hướng mắt về phía lầu hai. Không ngờ đứng sau hộ lan lầu là hai vị tiểu thư. Nhất là người mặc áo trắng ở trước, dáng người hiểu điệu động lòng người. Nàng liếc nhìn kỳ nương trên đại sảnh. Tất thư sắc mặt nhợt nhạt, xoay người đi xuống dưới cầu thang. Chương 268 lại diệt đại sở quyển 4. Giang Đông biến động. Chương 268 lại diệt đại sở. Tiểu nương bước lên kỳ đài, những học tử xung quanh bỗng vang lên những tiếng thở dài. Vừa rồi do ở trên lầu ngọn đèn mờ nhìn không rõ, lúc này lên tới đài, ánh đèn chiếu sáng, các học tử mới phát hiện tiểu nương này đúng là một báu vật hồng nhan khiến người khác say đắm. Điều đáng tiếc đó là tiểu nương trên mặt che một chiếc khăn trắng, không thấy rõ dung mạo, lộ ra ngoài chỉ có đôi lông mày và cặp mắt sáng đẹp như sao. Thế cũng đủ khiến người khác động lòng. Tất thư đứng ở một bên kỳ đài, mắt cũng sáng ngời, trong lòng thầm khen cho đôi mắt đẹp. Hứa công tử, mời. Lập tức tất thư đưa tay mời hứa phụ ngồi vào vị trí, sau đó vung ốm tay áo thản nhiên ngồi xuống. Xin mời hai vị công tử chọn nước. Kỳ nương khẽ nói, rồi bưng chiếc giỏ tới một bên. Từ khi vị tiểu nương này bước lên đài, nét đẹp của kỳ nương đã giảm đi ít nhiều. Hiện tại các học tử xung quanh đã không quan sát nàng nữa. Tất cả ánh mắt đều dồn về phía tiểu nương kia rồi. Hứa phụ vương cổ tay trắng như tuyết ra chọn một bài, quả là trùng hợp, lại là sở quốc. Hứa công tử chọn Sở Quốc. Kỳ nương lại lớn tiếng thông báo. Dưới đài lại vang lên những âm thanh trầm trồ. Trái lại, đám học tử xung quanh lại cảm thấy vô cùng căng thẳng. Trận cờ diệt quốc hôm nay kích thích có kích thích. Đại Sở đã bị gã họ Tất kia diệt một lần, nhất định không thể để bị diệt một lần nữa. Tiếp theo Tất Thư lại chọn một bài, đúng là khéo léo đến khó tin, lại là Hán Quốc. Làm phiền tiểu nương tử. Tất Thư thản nhiên cười, đem một bài giao cho Kỳ nương. Kỳ nương liếc mắt thoáng nhìn, gương mặt liền biến sắc. Do dự một lát, nàng lại cao giọng tuyên bố: Tất công tử chọn Đại Hán. Những âm thanh nhỏ bỗng vang lên trong đại sảnh, vẫn là trận đánh giữa Đại Sở và Đại Hán. Lầu hai, Hoàng Hạng Sang. Lúc này Hạng Tha, Vũ Thiệp cũng nhăn mặt. Kỳ vận tuy rằng chỉ là viển vông, thắng thua giữa hai kỳ thủ cũng không quyết định được sự hưng thịnh, diệt vong của một quốc gia. Nhưng ở Ngô Trung, Sở Quốc này, Đại Sở mà bị Đại Hán tiêu diệt hai lần, điều này truyền ra ngoài cũng chẳng dễ nghe gì. Còn nữa, vận mệnh quốc gia cũng sẽ bị nguy hiểm. Hiển nhiên, Hạng Tha, Vũ Thiệp cũng không cho rằng vì tiểu nương kia có thể thắng được Tất Thư. Lập tức Hạng Tha đề nghị: Đại vương, người nói có phải nên để bọn họ đổi nước khác? Tử Dực, không cần làm điều đó. Hạng Trang khoát tay áo: Vẫn là câu nói đó. Hạng Trang ngay cả trí tuệ và khí chất đó mà cũng chẳng có thì sao có thể làm vương thống trị một nước chứ? Huống hồ Hạng Trang là bậc hậu thế đến giải phóng quân lão binh. Hắn căn bản không tin vào cái gọi là thế mệnh. Hắn chính là kẻ theo thuyết vô thần. Nhưng vì tiểu nương kia, Hạng Trang dừng một chút, lại nói: Lai lịch ra sao? Đứng sau Hạng Trang, Bách Lý Hiền liền lấy tay ra hiệu. Hai người đàn ông áo xanh canh gác trước của phòng Hạng Sang liền xoay người đi ra. Căn nhà này thật ra cũng là sản nghiệp của U Mộc Nhai. Hai người đàn ông áo xanh đó chính là hai tử sĩ thăm dò của y. Bọn họ đã mau chóng đi điều tra Hứa phụ. Đại sảnh Kỳ Xá, Đại Kỳ Quốc, Tất Thư lại nhường bước tiếp. Kỳ nương lại mang các quân cờ trắng đen đặt vào vị trí. Vẫn là chiếc đĩa cũ, cũng nhằm hạn chế tối đa ưu thế của bên đi cờ trước. Sau đó, nàng mời cờ Tất Thư, Hứa phụ, ra hiệu hai người có thể bắt đầu đánh cờ. Hứa phụ thản nhiên cười, nhặt một quân cờ trắng đặt vào bàn cờ. Trắng đi trước, thượng tứ nhị. Kỳ nương ngoái đầu nhìn lại thông báo. Lúc đó một trong những kỳ nương đứng tại bàn cờ lớn cũng đã dùng gậy gỗ đưa một quân cờ trắng lên vị trí thượng tứ nhị. Tất Thư tiện tay nhặt một quân cờ đen, vung ốm tay áo đặt vào bàn cờ. Đen đi sao, bình tứ tam. Kỳ nương xinh đẹp lại quay lại báo cờ. Một kỳ nương khác túc trực tại sườn bên kia cũng đã dùng gậy gỗ đưa quân cờ đen vào vị trí tương ứng trên bàn cờ lớn. Cờ trắng nước thứ ba, nhập tam tam. Cờ đen nước thứ tư, đi tứ nhị. Cờ trắng nước thứ năm, bình bát bát. Bất kể là Tất Thư hay Hứa phụ, hai người tốc độ chơi cờ đều rất nhanh. Khơi màn chưa đầy nửa canh giờ, hai bên đã đánh tới nước cờ thứ 50. Tuy nhiên, nếu xem xét kỹ lưỡng, tốc độ chơi cờ của Hứa phụ đã chậm dần đi. Tất Thư thì vẫn thế, hạ bút thành văn, cờ đi không cần suy nghĩ. Hiển nhiên, ván cờ này với Tất Thư mà nói cũng sớm có dự liệu. Lầu một đại sảnh Tây Bắc Giác, trong tính phòng cách xa kỳ đài nhất, một gã đầu tóc bạc trắng ngồi trên chiếu thượng, nghênh tai lắng nghe kỳ nương báo kỳ. Lão tuy rằng hai mắt mở to, nhìn qua dường như không có vấn đề gì, nhưng nếu quan sát kỹ thì sẽ phát hiện ánh mắt này thật ra không có tiêu điểm. Hiển nhiên, lão già không mù thì thị lực cũng rất kém. Trước lão già có bày một bàn cờ, hai kỳ đồng một bên thuật lại những lời kỳ nương báo kỳ, một bên dùng những quân cờ trắng đen đặt lên bàn cờ. Lão thì lặng lặng lắng nghe, đột nhiên thở dài một tiếng, vẻ mặt ngưng đọng nói: Vì Tất công tử này cách chơi cờ sắc bén lại tàn nhẫn, mỗi lần đi cờ đều đầy sát khí. Còn Hứa công tử kia dù đi cờ có phóng khoáng cũng khó lòng địch được, chơi nữa thì cũng chỉ là kéo dài thời gian thôi. Không qua ba nước nữa, tất sẽ nhận thua. Một gã kỳ đồng đang quỳ trước bàn cờ kêu lên. Ông có thể nhớ kỹ những nước cờ tới vậy? Lão già khẽ mỉm cười, không cho là đúng nói. Mấy nước cờ này đã là cái gì? Nhớ năm đó ta. Nói tới đây, lão già dường như là nghĩ tới cái gì chuyện thương tâm, bỗng khoát tay áo thở dài nói. Sự việc đã qua còn nhắc lại làm chi? Bày cờ, tiểu tử thối, khẩn trương bày kỳ. Lầu một tính phòng phía bắc. Không biết từ lúc nào, phá quân đã đứng ở cửa tính phòng. Tuy rằng y quay lưng về phía bàn cờ lớn, nhưng dường như y nắm rõ từng nước cờ như Tất Thư và Hứa Phụ đang ngồi trên kỳ đài kia. Vừa vuốt đám râu ria xồm xoàm, vừa thấp giọng lẩm bẩm: khá lắm tiểu nương tử, không chỉ tướng mạo xinh đẹp mà kỳ nghệ cũng hơn người. Ha ha, Thanh Bí nói: tướng quân, một mỹ nhân tài sắc song toàn như vậy, nhất định không thể bỏ lỡ. Phá quân bỗng nhiên thở dài, có chút tiếc nuối nói: không, mỹ nhân tài sắc song toàn như vậy, chúng ta đâu có thể sánh được. Chỉ có đại vương và quân sư Bách Lý mới xứng đôi với nàng. Hơn nữa, ba phu nhân của đại vương không phải người Ngụy thì là người Tần. Không có Sở Quốc phu nhân thì thật không hay chút nào. Thanh Bì liên tục gật đầu, lại hỏi phá quân: tướng quân, hay là đem nàng hiến cho đại vương? Phá quân gật gật đầu, chỉ bảo Thanh Bì: như vậy đi, ngươi lập tức mang hai xe ngựa tới đây. Vâng. Thanh Bì vái chào, lĩnh mệnh. Lầu 2, phòng Hạng Sang. Hạng Trang không hề chớp mắt, nhìn chằm chằm vào bàn cờ lớn, hỏi Bách Lý Hiền: Tử Lương, ngươi thấy sao? Bách Lý Hiền lắc lắc quạt lông, trầm giọng nói: Tất Thư kỳ phong hung áp, hạ cờ như sông dài sóng lớn, thao thao bất tuyệt, không để cho đối thủ có cơ hội thở. Vị Hứa công tử kia mặc dù cũng là người thông minh, thực lực rất khá, hơn nữa trình độ của hai người không ngang tài ngang sức. Nếu không sai, nhiều nhất 10 nước nữa. Không, nhiều nhất 5 nước nữa thôi, Hứa công tử tất nhiên nhận thua. Lầu 1 kỳ đài Hứa Phụ kiên trì thêm 3 nước cờ nữa liền nhận thua. Tất huyên kỳ lực cao thâm, tiểu nữ xin bái phục. Tất Thư đứng dậy, vung ốm tay áo hướng phía Hứa Phụ vái chào, mỉm cười nói: Hứa huyên thừa nhận rồi. Kỳ nương đứng bên sườn kỳ đài khẽ thở dài, cuối cùng gian nan tuyên bố: cờ trắng đi 107 nước, trung bàn nhận thua, Sở diệt, Hán thắng. Điều này, đại Sở lại bị diệt. Tên Tất Thư quả thực quá kiêu ngạo. Người ta kiêu ngạo chỗ nào chứ, nếu không ngươi lên đánh với hắn một ván cờ đi. Sở quốc trong một ngày bị tiêu diệt 2 lần, xem ra vận số họ Hạng đã hết. Cái mà kỳ vận là vận mệnh quốc gia, trong tương lai không xa nữa sẽ được chứng minh trên chiến trường. Kỳ nương tiếng nói vừa dứt, toàn bộ kỳ xá đại sảnh chỉ trong chốc lát dường như nổ tung. Đa số Sở quốc học tử lòng đầy căm phẫn, hận một nỗi không thể lột ra Tất Thư, ăn tươi nuốt sống y. Tuy nhiên cũng có không ít học tử tới từ Lương quốc, Hoài Nam quốc hoặc Lâm Giang quốc lại vui sướng khi người khác gặp họ. Nói bóng nói gió. Lầu 2, phòng Hạng Sang lúc này, Hạng Trang mặt cũng xám ngắt. Hắn là kẻ không tin vào thần thánh, cũng không tin vào cái gọi là vận thế. Không sai, nhưng cổ nhân trong thời này đều tin như vậy. Đại Sở lần nữa bị diệt, chẳng phải khiến người khác phải suy nghĩ sao? Còn tên Tất Thư kia có phải hơi quá không? Ý trước mặt mọi người khiến Hạng Trang mất mặt như vậy. Tuy nhiên, rất nhanh sau đó Hạng Trang vẻ mặt liền khôi phục như thường. Cái gọi là kỳ nhân tất có kỳ hành, Tất Thư đúng là có bản lĩnh đại tài, làm như vậy cũng chẳng phải quá quắt. Y có quá phô trương thanh thế thì vẫn có thể cười trừ. Hạng Trang nếu muốn trở thành hùng bá các nước thì ít phải người có trí tuệ như thế. Lầu một đại sảnh, phía trên kỳ đài, Tất Thư vái chào Hứa Phụ cười nói: Hứa công tử, nếu sau này muốn gặp thì làm thế nào? Hứa Phụ thản nhiên cười, đôi mắt đẹp, nàng nói: Tất công tử đã hẹn, tiểu nữ không dám khước từ. Tất Thư thản nhiên cười, sai y người liền đi. Tuy nhiên đi được 2 bước liền dừng chân. Các học tử xung quanh dường như ý thức được y có điều muốn nói,

Trầm ngâm một lát, Tất Thư tự nhiên nói: "Phu theo Tam Hoàng Ngũ Đế đến Hạ Thương, chụp các nước tranh hùng, lại đến Tần Thủy Hoàng chiếm đoạt ba đời mà diệt vong, tiếp đó xưng hùng xưng bá, đến nay đã được hơn 3.000 năm. Cái gọi là hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp, thống nhất thiên hạ chính là chiều hướng phát triển, lòng người đều hướng về. Bởi vậy nước đánh đầu tiên, tiểu tử hạ ở thiên nguyên vị." Dứt lời, Tất Thư nghiêm tay ra hiệu Kỳ Nương xinh đẹp bên cạnh liền nhón lấy một quân cờ trắng đặt ở thiên nguyên vị thương. Tất Thư vừa đi nước cờ này, tất cả học sinh vây quanh đều ghé mắt vào xem. Những học sinh có thể đến Thanh Phong Kỳ Xá, đủ để thấy cũng là người biết về cờ. Hơn nữa không ít học sinh còn ngâm nga nhiều năm, cũng coi như gặp qua quen mặt, cho nên chưa bao giờ nghe đến có người nước cờ đầu tiên đã hạ cờ ở vị trí thiên nguyên. Điều này cơ bản là không phù hợp quy tắc của kim sừng ngân biên cây cỏ cách bụng lầu hai phòng hảo hạng. Vũ Thiệp nhíu nhíu mày, thấp giọng nói: "Xem ra Tất Thư này vẫn còn đang chơi tâm kế với lão quân sư. Lão quân sư hủy bỏ đĩa, mức độ lớn nhất bảo vệ ưu thế nước đầu, nhưng tiểu tử này lại làm phản lại, cố ý đem nước cờ đầu hạ tại thiên nguyên. Đây là hắn không muốn lão phu coi thường sao?" "Không phải vậy." Bách Lý Hiền phe phẩy chiếc quạt lông, "không cho rằng như vậy." Nói: "Tất Thư đi nước cờ đầu tiên tại thiên nguyên, hành động này nhìn như khiêm nhường, thực ra ẩn náu sát khí. Vị trí thiên nguyên là vị trí kỳ bình trung tâm triều đình, Tất Thư chiếm cứ điểm thiên nguyên cũng là chiếm cứ điểm trọng yếu. Ngoài xu thế bức xạ tứ phía, bát đại vị tinh, đây còn là xu thế đại tranh." Hạng Trang khua khua tay nói: "Ai, và lại xem phản ứng của á phụ thế nào." Đại sảnh trên đài chơi cờ, Phạm Tăng vuốt chòm râu bạc nói: "Quả thật thống nhất thiên hạ vẫn chính là chiều hướng phát triển, mong muốn của mọi người dân. Nhưng mà lão phu đem xem hiện tượng thiên văn, thấy có hai ngôi sao tranh nhau phát sáng. Tây Bắc Đế Tinh tuy rằng sáng, nhưng ngày ảm đạm tăm tối, cũng giống như mặt trời chiếu xiên về hướng Tây lúc gần tối. Đông Nam Đế Tinh tuy rằng ảm đạm, nhưng như húc nhật mọc lên ở phía đông, tiền đồ vô cùng. Cho nên thủ kỳ lão phu hạ ở Đông Nam tinh vị." Phạm Tăng dứt lời trao mày. Kỳ Nương xinh đẹp vội vàng lấy quân cờ đen đặt tại Đông Nam tinh vị, đồng thời quay đầu lại nhìn báo kỳ. Trong đại sảnh lại lần nữa vang lên tiếng thì thào. Bao nhiêu học sinh nhìn vào. Trên đài tay kỳ của lão tẩu mắt mù mặc dù chơi đúng quy đúng củ, nhưng cùng tai kỳ của lão tẩu mắt mù mặc dù chơi đúng quy đúng củ, nhưng cũng chỉ nằm trong quy rủ mà thôi, không hề thấy nhiều cao minh. Trên đài Tất Thư trong lòng thầm run sợ đáp: "Tây Bắc Đế Tinh tuy rằng ngày càng ảm đạm, giống như ánh nắng lúc xế chiều, nhưng vẫn là đứng đầu sao trời. Và lại xung quanh nhị tinh là phụ, Đông Nam Tây Bắc bảo vệ xung quanh, trở thành xu thế quân sạch thiên hạ, không ai có khả năng đảo ngược. Cho nên nước cờ thứ ba này, tiểu tử hạ ở bình nhị tứ." Phạm Tăng nhíu mày, dựng thẳng tay phải lên chỉ vào ba đốt ngón tay nói: "Ba đảo người, thiên địa nhân, tam tài nhân, nhật nguyệt tinh. Đông Nam Đế Tinh giống như húc nhật chi mọc lên ở phương đông, trăng sáng nhô lên, quả thật thượng hợp thiên ý, thuận với lòng dân. Tam đảo kiêm có, tam tài tận được. Cho nên nước thứ tư, lão phu chọn nhập tam tam." Tất Thư suy tính chốc lát, lại nói: "Thiên đạo tức nhân đạo, thiên đạo bất nhân, coi vạn vật như chó sơm. Thần thánh bất nhân, coi trăm họ như chó sơm. Tần mất lục, 18 chư hầu khởi binh tổng trục, đến mức dân chúng khó khăn, lầm than, tứ hải sôi sùng sục, tám phương tranh giành. Quả thật nghịch thế mà động, chí giả sở không làm. Nước thứ năm bình tứ bát, hài hài." Phạm Tăng khoát tay, "không cho là vậy." Nói: "Tần chính bảo ngược, cho nên thiên hạ chư hầu cùng đánh giết. Tần mất kỳ lục, cho nên thiên hạ chư hầu cùng xua đuổi. Chính giả quyền hành cũng vậy, duy chỉ thần phục người khắp nơi mới có thể chiếm cứ được. Lục giả thần khí cũng vậy, duy có hai mặt đức tài mới có thể đạt được, tại sao nhịp thế mà di chuyển. Nước thứ 6, thượng bát nhị. Lầu 2, phòng hảo hạng. Hạng đà, hoàn sở, quý bố và võ tướng nhìn đầu mờ mịt. Căn bản không biết cái gọi là hạng tha. Vũ Thiệp tuy rằng cũng là cờ đạo giỏi, nhưng cũng không nhìn ra được thế cuộc kỳ diệu này. Những người trong số đó chỉ có Bách Lý Hiền nhìn ra khai cuộc này trong tay nắm chút quân tiên phong sát khí. Trong lúc đó lặng lẽ gật đầu, Hạ Trang nói, Tử Lương, ngươi có thể nhìn ra môn nào gì không? Bách Lý Hiền trả lời một nẻo nói, Đại Vương, Lão Quân Sư từng với Trương Lương đánh cờ, có thể có việc này. Không đợi Hạng Trang trả lời, một bên Vũ Thiệp liền cướp đáp. Xác thực có việc này, tại hạ đã từng có vinh hạnh đứng bên xem. Trên mặt Bách Lý Hiền bỗng nhiên lộ ra vẻ say mê, hỏi, ván cờ đó chắc là đặc sắc lắm nhỉ? Quả thật là như vậy, Vũ Thiệp nói. Lão Quân Sư cùng Trương Lương chơi liền 3 đêm liền 5 ván. Lão Quân Sư dựa vào cao thâm kỳ lực thiên hạ chơi liền 4 ván. Nhưng tiếc không đủ sức, thua ở ván thứ 5. 5 ngày sau, hai người lại chơi 6 ván. Ván này mới thật sự cuộc chiến đỉnh điểm. Lão Quân Sư lời nói sắc bén, sát chiêu ra hết. Trương Lương chỉ cản được 107 nước trong bàn cờ thất bại. Đáng tiếc, vẻ mặt của Bách Lý Hiền lộ ra vẻ đáng tiếc, thở dài nói, như thế đỉnh quyết đấu tại hạ lại không thể ở bên cạnh nhìn. Vũ Thiệp gật gật đầu, lại có chút lo lắng nói, nhưng Lão Quân Sư khỏe mạnh, không chỉ tai nghe rõ mắt nhìn rõ, hơn nữa ngày có thể đấu thực, không như bây giờ. Dĩ nhiên là Thượng Đại Phu Đại không cần phải lo lắng. Bách Lý Hiền phe phẩy cái quạt lông trấn an Vũ Thiệp nói, Lão Quân Sư không hổ là trong thần cờ, chỉ là trong 6 nước cờ đã hoàn toàn hóa giải các nước ưu thế của Tất Thư. Các ngươi nhìn đi, nhìn vào từng bước đi của thế cờ, Tất Thư sẽ nhanh rơi vào thế bất lợi. Đại sảnh trên đài chơi cờ, theo thâm nhập ván cờ, tiết tấu đánh cờ hai bên dần dần lại chậm lại. Nhất là Tất Thư, trước khi rơi vào bắt đầu suy nghĩ lâu, trước lúc một lần rơi vào thậm chí suy nghĩ khoảng 1 khắc. Tinh thần vẻ mặt của Tất Thư cũng không còn ung dung bình tĩnh như lúc đầu nữa. Chán cánh mũi thậm chí còn chảy lâm dâm chảy mồ hôi. Tình tiết gay cấn không sợ hãi trong lúc chơi cờ, 2 canh giờ trôi qua rất nhanh. Đã qua rạng sáng giờ Sửu. Trong thanh phong kỳ xá vẫn thắp đèn đuốc sáng trưng. Bao nhiêu học sinh tụ tập ở kỳ xá không một ai rời đi. Thậm chí ngày mai là kỳ thi quốc gia cũng không chuẩn bị nữa. Giờ khắc này, bọn họ chỉ muốn biết xem kết quả cuối cùng của ván cờ đại bàn diệt quốc này. Rốt cuộc là Đại Sở bị diệt liền 3 lần hay là có thể trình diễn ngược lại tập kích chứ? Trên đài, Tất Thư cùng Phạm Tăng đối địch đến căng thẳng tột độ, bắt đầu tiến hành đánh giáp lá cà. Tất Thư lại lần nữa suy nghĩ hồi lâu, trầm giọng nói, Hán Vương Hùng chiếm Tam Xuyên, Ba Thục, Hán Trung, Nam Dương. Dựa vào quan trung địa thế thuận lợi, thiên hạ 9 phần, Hán Vương đã chiếm được thứ 5. 9 năm 9 năm, chín là số đế vương. Đại thế đã thành, chư hầu thiên hạ dù có không phục, lại khó khăn và tranh phong. Tiểu tử này 189 thủ nhập cửu ngũ. Phạm Tăng lắc lắc đầu thản nhiên nói, Lưu Bang tan tập 700.000 liên quân, lại không làm gì được 5.000 tàn binh hèn mọn này của vua ta. Tự xưng hùng, Lưu Bang tuy có quan trung nơi địa thế thuận lợi, lại bị 2 vạn kỳ binh vua ta tập kích phá hàm cốc, thổi quét tam tần. Tuy có 9 năm số, lại không thể giữ được. Hà tất đàm tình thế đã thành, 190 thủ đi ngũ nhị. Quân cờ này hạ xuống, bình thế cuộc lập tức thay đổi bất ngờ. Quân cờ đen cuối cùng trong khoảng khắc trở nên cực kỳ nguy hiểm. Tất Thư vốn có khuôn mặt trắng tuấn tú chỉ trong thoáng chốc đã trở thành đỏ bừng. Bình thường khiến người ta chán rét tất cả bất thình lình đồn lên cổ họng. Dù bị Tất Thư tiên sinh nuốt vào, nhắm mắt dưỡng thần trong khoảng nửa khắc, Tất Thư giơ tay phải lên lại dối 2 ngón ra, lại chậm chậm hạ không nổi quyết tâm. dường như trong lòng đang có sự đấu tranh. Lầu 2, phòng hào hạng. Bách Lý Hiền phe phay chiếc quạt lông, nói: Đại vương, tất thư thất bại đã định. Hạng Trang thầm chấp nhận gật gật đầu. Đến vậy phải, chính là hắn người không giành đánh cờ. Cũng đủ nhận ra A Phụ đã chiếm thế thượng phong, mà tất thư đã lâm vào cảnh hở trái hở phải. Ở trong cảnh do dự khốn cùng, Hạng Tha, Hạng Đà, Võ Thiệp, Hoàn Sở đứng sau Hạng Trang cũng vỗ tay chúc mừng. Đại sảnh kỳ đài, tất thư thậm chí đã cố không dùng lời để đấu, chỉ có chuyên tâm đánh cờ. 202 hai tay thượng lục tứ. Phạm Tăng khẽ mỉm cười, vẻ mặt đột nhiên lạnh lùng nghiêm nghị, uy nghiêm đáng sợ quát: Vua ta nhân hậu, dù quân tiên phong minh mông cuồn cuộn, cũng không muốn tăng nhiều chiến binh giang đông của phủ lão, tốn sức mà bình chư hạng chi loạn, thành người cầm đầu cũng. 203 tay đi lục lục. Dứt lời, Phạm Tăng hung tợn khuya tay phải quát: Lão phu lấy góc đông nam của ngươi trước. Kỳ nương xinh đẹp theo tiếng bình kỳ thượng để quân đen xuống, rồi lấy đi quân màu trắng. Sau đài bàn cờ lớn dựng đứng lên, theo quân cờ trắng kia bị người ta ăn mất, toàn bộ bình kỳ góc đông nam bỗng chốc trở thành thiên hạ của quân đen. Mặc dù vẫn có lác đác quân trắng chưa kịp bỏ mạng, nhưng cũng là không còn được nhiều ngày nữa. Tình cảnh này, học sinh Sở Quốc thức đêm xem cờ trong sảnh bỗng hoan hô vang lên như sấm, đấm chán nhau chúc mừng. Sắc mặt của tất thư lại một lần nữa biến đỏ gắt, nhưng vẫn bị hắn kìm lại. Cho dù thế trận đã mất, bại cuộc đã định, tất thư vẫn không chịu nói từ bỏ. Suy nghĩ chừng hai khắc, lại nói: 204 thủ bình lục nhị. Hiện tại tất thư chỉ còn cơ hội duy nhất là đối thủ sơ suất khinh địch. Mặc dù cuộc diện vô cùng nguy hiểm, có thể chỉ cần đối thủ có chút sơ hở, hắn vẫn còn cơ hội để trở lại mình. Tiểu tử, chỉ vào người của lão ta, bản thân gia đình lão phạm sai điều gì? Phạm Tăng mỉm cười, trong lúc đó lại nói: Vua ta noi theo Cường Tần, kiên quyết thay đổi cải cách lấy đồ cường. Một lần hành động san bằng dòng họ Giang Đông, còn đây là cơ sở của muôn thế, cũng bắt đầu tranh bá. 205 thủ đi bát nhị. Dứt lời, Phạm Tăng hung hăng vung tay phải quát to: Lão phu lại phá bên đông của ngươi cướp tư liệu. Kỳ nương xinh đẹp giặt một quân đen xuống, rồi lại lấy đi một quân trắng trên kỳ bình thượng. Mặc dù lần này lấy đi chỉ có một quân trắng, nhưng ảnh hưởng đến toàn bộ cục diện của kỳ bình không phải là chuyện vừa. Quân trắng này mất đi, quân đen ở góc đông nam lập tức trở thành thế trận dày đặc. Tư liệu đã bị cướp đi, quân đen lại không còn cơ hội nữa rồi. Tốt diệu thủ, thủ kỳ này thật tuyệt diệu. Quyền thế của đại sở, quyền thế của đại sở. Theo trên bàn cờ quân trắng bị kỳ nương gỡ xuống, tất cả trong đại sảnh lập tức liền bùng nổ lên tiếng hoan hô như núi hô biển sống. Tất thư bỗng nhiên mở miệng, hướng về bàn cờ phun ra một chút máu, sau đó hai mắt tối sầm chết ngất tại kỳ bình thượng.